Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, tìm được ngươi tên chữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Meyer mở cửa, sau đó ra cửa, đóng cửa, thanh âm rất vang, ở tại cách vách Christina tự nhiên cũng nghe được. Trên thực tế nàng một mực ở lưu ý động tĩnh bên này. Cho nên khi thấy Meyer sau khi ra cửa, Christina liền chỉnh sửa một chút mình quần áo, quần jean, áo sơ mi, lấy sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ, đem tóc cũng ghim lên tới, sau đó đeo lên một cặp kính mát, hơn 10 giờ ra cửa, còn đeo kính mát, mặc dù có chút quái dị, nhưng là vẫn sẽ không chọc người nhìn chăm chú, bởi vì là trên cái thế giới này tiêu tân lập dị người thật sự là quá nhiều. Nàng không dám rời phải quá gần, nhưng là nhưng cũng sẽ không cách quá xa. Meyer nhìn như cũng không phải là giống như đi ước hẹn, mặc tùy tùy tiện tiện. Vậy mà nói, hắn nếu như phải đi ước hẹn, ít nhất ở Miami lúc này Christina cũng biết người này thích đem mình làm thành một cái công tử ăn chơi hình dáng, quần áo áo sơ mi hoa, còn có quần short biển. Mở xe thể thao quý giá từ gia tộc Modin bên trong cho mượn tới siêu cấp xe thể thao. Sau đó hướng về phía cô gái đánh huýt gió. Hoặc là quần áo Âu phục, đánh cà vạt, để cho gia tộc Modin phái người tài xế. Mở Rolls Royce, ra vào đến cao cấp hội sở. Cùng những cái kia quần áo hấp dẫn lễ phục dạ hội. Nhìn như cao nhã nhưng nội tâm xôn xao người phụ nữ tao nhã lễ độ trò chuyện. Sau đó mang ra cửa, vào ở quán rượu cao cấp, đây chính là tên kia toàn bộ cuộc sống riêng, cho đến tự đi Miami sau đó, mới chậm rãi chuyển biến tốt, nhưng là tổng hay nói vẫn là bản tính khó đổi, người này ở đối với phương diện nữ nhân có chút trò giỏi hơn thầy mà thắng sanh ý tứ. Ít nhất chân phàm bây giờ cùng vậy mấy phụ nữ chung một chỗ sau đó, cũng rất thiếu trêu hoa ghẹo nguyệt. Một điểm này vẫn là đáng giá khẳng định. Nghĩ tới đây, Christina mình cũng có chút buồn bực. Đây là mình trong nội tâm lần đầu tiên đối với chân phàm đối đãi phương diện nữ nhân thái độ cho ra. Khẳng định ý kiến, xem ra mình tâm tính thật đúng là phát sanh biến hóa. Không, không, không, không phải mình tâm tính phát sanh biến hóa, mà là gặp được hơn nữa vô sỉ đàn ông. Thông qua tương đối, vẫn cảm thấy ông chủ mình so hắn học trò mạnh hơn nhiều. Xem ra trên cái thế giới này người đàn ông đều phải cần tương đối mới có thể nhìn ra được ai hơn tốt, ai càng thêm vô sỉ. Meyer từ đầu đến cuối ngay tại Christina trong tầm mắt, nhưng là Christina không biết Meyer có thể hay không phát hiện mình. Nếu như dựa theo Meyer năng lực mà nói, hắn nhất định sẽ phát hiện mình. Bất quá phát hiện không phát hiện cũng không sao cả. Nếu lựa chọn theo dõi liền đem theo dõi tận cùng tiến hành. Một người phụ nữ mang một cái bé gái, đứng ở đường phố nơi lan can, bên cạnh có đèn đường, đem hai người bóng dáng kéo rất dài. Trễ gió thổi lúc tới, hai đầu người phát đều bị thổi lên. Rose thấy được Meyer tới, liền hướng về phía hắn lộ ra nụ cười, sau đó gật gật đầu nói: ta không biết tại sao phải đã trễ thế này còn muốn đi ra. Nhưng là, nếu như ngươi thật sự có lời nói muốn nói với ta mà nói, ta nghe, cần vừa đi vừa trò chuyện sao? Ách, dĩ nhiên, chúng ta qua bên kia đi. Bên kia rất yên lặng. Meyer chỉ trước mặt đường phố nói. Bên kia quả thật rất yên lặng. Ít nhất không có du khách ở bên kia. Một cái cũng không có. Hơn nữa cũng không có cửa tiệm. Chính là một cái thông đi ra ngoài đường. Dọc theo con đường này có thể tiến vào cây số ở trên. Bất quá ở con đường này cùng quốc lộ bây giờ có một cái nhìn giống như là công viên địa phương. Có mảnh rừng cây nhỏ. Còn có băng dài từ các loại cho người nghỉ ngơi. Thoạt nhìn là một tốt những tình lữ ở địa phương. Vì vậy Meyer liền cùng Rose còn có con gái nàng Peggy hướng nơi đó đi tới. Christina cũng đi theo. Chẳng qua là nàng trong lòng một mực có chút bất an. Luôn cảm giác có gì không đúng sức lực vậy. Một là Meyer không đúng. Cử chỉ của hắn có chút khác thường. Từ KFC bên trong cửa hàng đi ra, phát hiện hai mẹ con này bắt đầu liền có chút không được bình thường. Càng làm cho người cảm thấy không đúng là cái đó bé gái. Đần độn, đờ đẫn, không nói câu nào, chính là thật thà đi theo Rose, coi như là thỉnh thoảng lộ ra ngoài cười, cũng để cho người cảm thấy có chút chế giễu. Ngồi ở đây đi, tiến vào trong rừng cây, bên ngoài ánh đèn đường chiếu vào đi, mơ hồ có thể thấy tương đối rõ ràng. Meyer cùng Rose tiến vào trong rừng, ở một cái băng dài từ bên dừng lại, hướng về phía nàng nói, nơi này thật u tĩnh, rất thích hợp chúng ta nói chuyện phiếm, không phải sao? Vừa nói mình liền ngồi xuống trước. Rose chần chờ một chút, nghe vẫn là liền Meyer mà nói, ngồi xuống, đem Peggy ôm ở mình đầu gối trên đầu. Bất quá lần này Peggy không có thuận theo, mà là lui một bước, sau đó leo lên trên ghế dài, từ bên kia dựa vào Rose. Cùng Meyer vẫn duy trì một khoảng cách, đây là một loại không có từ đâu tới cảnh giác. Meyer hướng về phía Rose nhún vai cười nói, xem ra ta thật đúng là cùng manga bên trong nhân vật phản diện dáng dấp xong hết rồi. Không có nhiều ít duyên đứa trẻ. Bất quá, Rose, người chắc chắn chồng của ngươi đã cùng ngươi ly dị sao? Hoặc giả nói là chồng của ngươi đã chết, lại cũng sẽ không xuất hiện. Rose không có lập tức phải trả lời. Nàng trầm mặc. Lúc này Christina núp ở phía sau đại thụ. Cảm giác có chút âm lãnh. Hình như là ánh trăng trở nên vắng lạnh vậy. Mà dưới đèn đường, Rose bả vai bắt đầu hơi rung động. Nàng hai tay bưng kín mình mặt. Tựa hồ là đang thút thít. Rose, mỗi người đều biết có yếu ớt nhất lúc này có lúc bi kịch xảy ra. Chúng ta liền phải tiếp nhận sự thật. Chồng của ngươi, ta tra xét một chút, gọi là đài truyền hình lớn. Ha ha, ngươi phúc đức, phải không? Ta người ủy thác ở bót cảnh sát tra được hắn tên chữ. Hắn ở 2 năm trước liền bởi vì là hồ Loch Ness lên một lần tai nạn. Thủy quái đưa tới tai nạn mà chết. Oh, trời ạ, không, không phải ngươi nói như vậy. Hắn chẳng qua là cùng ta ly dị. Hắn còn sống, không phải sao? Hắn rất yêu ta, hắn là bởi vì là quá yêu ta, mới cùng ta ly dị. Rose bỗng nhiên liền tiếng thét chói tai đứng lên, sau đó lại hạ thấp giọng hướng về phía Meyer mặt đầy phẫn uất nói. Người như vậy nguyền rủa chớ chồng ta, chính là vì muốn lấy được ta là sao? Ta quá rõ ngươi người như vậy, muốn chiếm hết phụ nữ tiện nghi, chuyện gì cũng làm được. Xem ra cô gái này thật sự là điên rồi. Như vậy nói hết ra, cái này thì đồng nghĩa với Meyer muốn dụ dỗ người phụ nữ này cơ hội đã tương đương với số không? Christina ở phía sau cười trên sự đau khổ của người khác suy nghĩ. Tiếp tục chú ý bọn họ được là, nàng ở cảnh cáo mình. Đây là vì ông chủ coi trọng cái này, không nên đến chỗ gây họa. Không, ta nói đúng sự thật. Nếu như ngươi không tin, ta có thể cho ngươi tìm tòi ra như vậy tin tức. Người gặp nạn trong danh sách, chồng của ngươi đang ở bên trong, ngươi bây giờ thì phải nhìn một chút không? Meyer nhìn xem Rose, tận lực dùng bình tĩnh giọng hướng về phía nàng nói, tiếp nhận sự thật đi, như vậy có thể đối với ngươi sẽ tốt hơn. Rose ngây ngẩn, nàng nhìn Meyer trong tay giơ lên điện thoại di động, có chút chật vật nhìn xem, nhưng là nàng cũng không có xem điện thoại di động, mà là nhìn Meyer mặt. Chậm rãi lắc đầu một cái, rốt cuộc thất thanh khóc giống lên. Rất hiển nhiên, nàng bây giờ đã bắt đầu tin Meyer lời của. Trời ạ, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Ta đây là làm sao rồi? Rose một bên khóc, một bên lấy ra tay mình. Nhìn Meyer, lại đem bên người Peggy ôm vào trong ngực. Mà Peggy cảnh giác nhìn Meyer, một đôi mắt giống như là mắt mèo vậy nhìn chằm chằm chân phàm. Thượng đế, tại sao sẽ là như vậy? Người nói là, ta ở chỗ này nán lại 2 năm thời gian. Rose nhìn xem Meyer, chật vật nói. Người nói là ta ở chỗ này nán lại 2 năm thời gian. Mà không biết chồng mình đã chết. Trời ạ, ta có phải hay không đã điên rồi? Ta cảm giác mình mỗi một ngày đều giống như là giống như hôm qua. Ta cảm giác mình đối với cái này thiên nước hồ như thế thân cận. là bởi vì là ta thích nơi này. Chấm ngoặc kép. Meyer nhìn Rose nói. Ta nói chỉ sợ là sự thật. Javier nữ sĩ. Người bất quá mỗi ngày đều lặp đi lặp lại vậy mộng. Người chẳng qua là cuộc sống ở mình tưởng tượng sinh hoạt chính giữa. Hết thảy các thứ này đều là ảo giác của ngươi. Trên thực tế, ta còn tra xét ngươi ở chỗ này ghi danh ngủ lại ghi lại. Là 2 năm trước ghi lại. Ngươi căn bản cũng không có ở nơi này. Nói cho ta, ngươi một mực ngủ ở chỗ nào. Nhưng là tuyệt đối không phải nơi này. Nơi này bây giờ là không có đóng với ngươi bất kỳ ghi lại nào. Ta, không, ta một mực ở nơi này. Ta nơi nào cũng chưa từng đi. 2 năm trước ghi lại. Không, người nhất định là lầm. Trời, tại sao sẽ như vậy chứ? Thế nào lại là 2 năm trước ghi lại đâu? Trời ạ, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên Rose cũng bị Meyer lời nói bị dọa sợ. Đây là sự thật, Javier nữ sĩ. Meyer gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó nói. Không chỉ là ngươi ghi danh ghi chép là 2 năm trước. Liền liền ngươi bóp tiền. Ngươi thẻ ngân hàng đã sớm bị dừng lại. Ngươi thẻ tín dụng đã ngừng. Bên trong tất cả tiền cũng bị đông cứng. Vẫn không có người đi làm tan. Không, không, ta là nói. Ta vốn là dự định ngày mai đi bổ làm thẻ tín dụng. Nếu như ngươi không có giúp ta tìm được. Trời, ngươi rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Rose tâm trạng bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định. Mà cái cô bé kia cũng thân thể căng thẳng, giống như là tùy thời đều có thể bắt đầu nhe răng rách răng mèo vậy. Thật ra thì, ta muốn nói là, ngày mai sẽ coi là ngươi đi xin thẻ tín dụng, ngươi cũng sẽ không xin đến. Bởi vì làm cho này tấm thẻ tín dụng căn bản là đã không tồn tại. Meyer tiếp tục vừa nói, những lời này để cho Christina nghe là rơi vào trong sương mù. Không biết Meyer đang nói gì. Đây là ý gì? Chẳng lẽ người này điên rồi phải không? Javier nữ sĩ tất cả ghi chép đều là 2 năm trước. Điều này sao có thể từ 2 năm trước bắt đầu? Javier nữ sĩ liền biến mất. Bây giờ nàng nhưng mà sống sờ sờ ở mình trước mặt à? Christina không ức chế được tò mò trong lòng. Nàng cảm thấy Meyer không thể nào vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Cho nên nàng quyết định tiếp tục nghe tiếp. Có lẽ còn có thể nghe được một cái động trời bí mật cũng nói không chừng à. Không, ta không tin. Rose Javier hừ hừ hướng về phía Meyer nói. Người muốn làm gì? Dự định che đậy ta hoặc là lừa dối ta? Ta không phải tiểu cô nương. Sẽ không tin tưởng những thứ này hoang đường không chịu nổi lời bàn. Nàng rốt cuộc tức giận. Dĩ nhiên không phải. Bởi vì là 2 năm trước danh sách chết ở trên. Ta tìm được ngươi cùng con gái ngươi tên chữ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP. TRUYENCV.com/TAO-LAI-NOI-DIAA-NOI-DIAA-NOI-CAU-CON dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.